Siêu cấp phú nhị đại, chương 1700, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hà biết rất rõ, Giang Ninh không sợ hãi thế lực của nhà họ Phương. Loại người này, không quan tâm đờ ếm điều gì, không sợ hãi thứ gì ghê thấy tiếng bước chân. Phương Hà quay đầu lại, khẽ cau mày, bên cửa sổ một bóng người lóe lên, lập tức biến mất. Cửa không mở, tiếng bước chân cũng đã biến mất. Ai đó? Phương Hà chật vật ngồi dậy, vẻ mặt tràn đầy cảnh giác. Đây là võ quán cực đảo, mặc dù anh ta không thích nơi này, nhưng không hề có chút nghi ngờ nào. Ở Đông Hải, nơi này chắc chắn đây là chỗ an toàn nhất. Vùng cấm Đông Hải, võ quán cực đảo càng là vùng cấm trong vùng cấm, người bình thường căn bản không dám tới nơi này gây rối. Phương Hạ ngồi dậy, trong ánh mắt tràn đầy sự đề phòng. Rầm, đột nhiên, cửa sổ bị mở ra, một bóng người vọt vào. Anh ta lập tức liền nhìn thấy một con dao găm tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, đâm thẳng về phía ngực anh ta. Bịch, Phương Hạ giấy giụa, dùng bả vai chống đỡ, lập tức lui về phía sau vài bước. Mày là yêu, nhưng người được phái đến, không thèm nói một lời nào, chỉ muốn giết anh ta. Ra tay tàn nhẫn, từng chiêu chí mạng, hung ác tàn nhẫn. Vết thương trên người của Phương Hạ còn chưa khỏi hẳn, nào phải là đối thủ của đối phương, không cẩn thận. Ngực liền bị rạch ra một đường, ngay tức khắc máu tươi đầm đìa. A, anh ta hét thảm một tiếng, nhân cơ hội đánh bay con dao găm trên tay đối phương, ngay lập tức, lại là một quyền, hùng hăng đánh tới. Bịch, bịch, bị chi Phương Hạ né trái tránh phải, sự kinh hãi trong mắt dần dần chuyển thành tức giận. Là mày, anh ta đột nhiên hét lên, Nam Sơn, mày dám đến giết tao. Ánh mắt đối phương đột nhiên thay đổi, công kích càng thêm ác liệt. Đánh dồn dập. Càng như vậy, Phương Hạ càng chắc chắn, loại chiêu thức và thủ pháp này không phải là Nam Sơn, thì là ai? Có sát thủ, bên ngoài, đột nhiên có người hét lên, ngay tức khắc, đèn đuốc sáng choang, ngay lập tức, tiếng bước chân dày đặc truyền đến, cách chương.